Chương 3328, kịch biến. Kết thúc rồi à? Xa xôi trong hư không, vô số võ giả, kinh thán không thôi. Hồi tưởng lại vừa mới kia một đòn kinh thế, đám người nội tâm, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Bọn hắn vinh viễn QNZ sẽ không quên, trận chiến đấu này, đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Đây cũng là đỉnh tiêm chuẩn đế ở giữa chiến đấu sao? Thật là đáng sợ, cuối cùng một kích kia chỗ tiêu tán ra lực lượng, đủ để diệt sát phổ thông chuẩn đế cường giả. May mắn chúng ta khoảng cách quá mức xa xôi, mà lại trốn rất nhanh, bằng không mà nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một chút sống sót sau tai nạn võ giả, thổn thức không thôi. Mặc dù như thế, vẫn là có một phần thực lực nhỏ yếu võ giả, bọn hắn tốc độ chạy trốn quá chậm, dẫn đến theo ma vực bên trong tiêu tán mà xuất lực lượng quét sạch, vẫn lạc tại đây. Ánh mắt mọi người, không hẹn mà cùng rơi vào ma vực cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi bên trên, bởi vì bọn hắn biết rõ. Sau ngày hôm nay, nam tử này sẽ trở thành danh chấn thái cổ chí cường giả. Phương Thần. Tất cả mọi người nhớ kỹ cái tên này. Ma vực trên không, Phương Thần bốn người sóng vai đứng thẳng, bọn hắn nhìn xuống phía dưới, hóa thành phế tích đại địa, đôi mắt bên trong không có một chút thương hại. Ma vực bên trong ma tu, tàn bạo vô độ, cho tới nay đều dùng đồ sát nhân tộc võ giả làm mở mục tiêu. Bọn hắn chết tại trận này đại chiến bên trong, cũng coi là gieo gió gặt bão. Đáng tiếc. Luân hồi kiếm đế lắc đầu, thở dài. Diệt thế ma đế tồn tại, đối thánh cung tới nói, cũng là một loại tiềm ẩn uy hiếp. Bốn người bọn họ liên thủ, bản có cơ hội đem diệt thế ma đế chấn áp, chỉ kém một chút như vậy. Mà một bên, tinh đế trên mặt, thì là nổi lên một vòng vẻ lo lắng. Thần ca, ngươi có thể phát hiện Hy Nhi ở đâu sao? Tinh đế tìm khắp cả toàn bộ ma vực, cũng không từng phát hiện Phương Hy tung tích. Cái này khiến nàng rất là lo lắng. Ừ, ngay tại Phương Thần chuẩn bị an ủi tinh đế thời điểm, đột nhiên hắn nhướng mày một cái, ngay sau đó trong ánh mắt tỏa báo ra một vệt kim quang. Cái đó là Hy Nhi khí tức. Theo ma đế lăng trong cửa vào, truyền đến một đạo khí tức quen thuộc. Cảm ứng được này khí tức về sau, Phương Thần một cái bước xa, đi tới ma đế lăng trước. Hy Nhi. Phương Thần kêu to, lúc này liền đâm đầu thẳng vào đến ma đế lăng bên trong. Thần ca. Tinh đế lo lắng kêu lên, chuẩn bị tiến vào ma đế lăng bên trong tìm kiếm Phương Thần. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc theo ma đế lăng bên trong truyền ra. Sau một khắc, kinh khủng đến cực hạn diệt thế ma khí, giống như là núi lửa phun trào, gào thét mà ra. Tại kia ngập trời diệt thế ma khí bên trong, một đạo nhân ảnh bay rất ra ngoài. Đông Phương Thần thân thể hung hăng nện ở trên một ngọn núi, sơn phong trong nháy mắt sụp đổ. Phúc hắn gian nan đứng lên, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút trắng bệnh, quần áo rách rửa y, tựa hồ bị thương nặng. Thần ca. Phương Thần. Luân hồi kiếm đế cùng tinh đế, trước tiên phóng tới Phương Thần, mà yêu vương thì là mật thiết nhìn chăm chú lên ma đế lăng cửa vào. Vành thao thiên ma khí, không ngừng hiện lên mà ra, tại kia ma đế lăng lối vào bên trong, một bộ hắc bảo diệt thế ma đế, chậm rãi đi ra, trên mặt của hắn, tràn đầy nụ cười quỷ dị. Đôi mắt bên trong, đều là khinh thường. Hủy ta ma vực, ta nói qua, nhất định phải các ngươi trả giá giá cao thảm trọng. Diệt thế ma đế đứng chắp tay, mắt lạnh nhìn Phương Thần, ta diệt thế ma đế thủ đoạn, há lại các ngươi có thể tưởng tượng hôm nay, cái này ma vực chính là các ngươi nơi táng thân. Chuyện gì xảy ra? Luân hồi kiếm đế rất khiếp sợ, vừa mới bốn người bọn họ liên thủ, diệt thế ma đế rõ ràng bị trọng thương, trốn vào ma đế lăng bên trong, thế nhưng là vì sao? Chỉ một lát sau thời gian, thương thế của hắn liền đã khỏi hẳn, mà lại khí tức trên thân, so trước đó đều mạnh hơn hoành rất nhiều. Cho luân hồi kiếm đế một loại, đế cảnh nắm giữ cảm giác. Không có khả năng. Luân hồi kiếm đế lắc đầu, loại bỏ loại khả năng này. Mặc dù lúc này diệt thế ma đế khí tức rất mạnh, nhưng hắn có thể xác định, cái trước tuyệt không có bước vào đế cảnh. Chẳng lẽ là bởi vì ma đế lăng luân hồi kiếm đế con ngươi co rụt lại? Sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Một bên, Phương Thần nhẹ nhàng lau chùi thoáng cái vết máu ở khoe miệng, trầm giọng nói, hắn thôn phệ ma đế lăng bên trong rất nhiều thượng cổ hán nghiệm, thi triển ra một loại kinh thiên thủ đoạn, thừa dịp ta phân tâm tìm kiếm Hy Nhi thời khắc, đem ta trọng thương. Tại sao có thể như vậy? Luân hồi kiếm đế không hiểu. Nhưng mà, diệt thế ma đế đã không còn cho bọn hắn cơ hội, lật bàn tay một cái, một khối màu đen gương đồng, ra trong lòng bàn tay của hắn. Ông màu đen trên gương đồng, trong nháy mắt xuất hiện 5 loại khác biệt nhan sắc. Cái này 5 loại nhan sắc, lẫn nhau đan vào một chỗ, tản ra đáng sợ khí tức, loang thoáng có thể nghe được bên trong vô số tiếng gầm gừ. Cẩn thận một chút, thứ này nhằm vào nguyên thần, có thể hình thành cường đại nguyên thần công kích. Phương Thần trầm giọng nói, cho dù là của ta hư cảnh đỉnh phong nguyên thần, đều rất khó ngăn cản. Hồn đạo công kích tinh đế sắc mặt bỗng nhiên đại biến, 4 người bọn họ bên trong, Phương Thần nguyên thần là cường đại nhất, đạt đến hư cảnh đỉnh phong. Liên hắn đều không thể ngăn cản cái này màu đen gương đồng lực lượng, bọn hắn như thế nào ngăn cản 5 loại nhan sắc, nhằm vào nguyên thần, chẳng lẽ là luân hồi kiếm đế trong đầu linh quang lóe lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn hít một hơi linh khí, trong lòng kinh hãi, vô sắc luyện hồn kính. Ngũ sắc luyện hồn kính Phương Thần kinh ngạc. Thượng cổ thời đại, một vị hồn đạo nắm giữ, dùng vô số hoán nghiệm luyện chế thành một đạo gương đồng, mà đạo này gương đồng, chính là ngũ sắc luyện hồn kính. Bởi vì cái này ngũ sắc luyện hồn kính bên trong ẩn chứa lấy vô số hoán nghiệm, có thể bộc phát ra cường đại hồn đạo công kích, mà lại mỗi khi đánh giết địch nhân, đều sẽ đem nó hoán nghiệm hút vào trong đó, từ đó lớn mạnh chính mình. Luân hồi kiếm đế trầm giọng nói, tại thượng cổ thời đại, cái này ngũ sắc luyện hồn kính vẫn luôn là đông đảo võ giả ác ngộng, không nghĩ tới diệt thế ma đế lại có thể đạt được. Ha ha, xem ra ngươi đối cái này ngũ sắc luyện hồn kính hiểu rất rõ a, diệt thế ma đế cười lạnh. Đã như vậy, chắc hẳn các ngươi cũng biết nên làm như thế nào đi trốn đi, đối mặt ngũ sắc luyện hồn kính, chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào. Luân hồi kiếm đế no y tinh đế tắt tiếng. Liên hư cảnh đỉnh phong nguyên thần, đều không thể ngăn cản ngũ sắc luyện hồn kính công kích, các nàng càng là thuốc thủ vô sách. Chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác sao, tinh đế không cam lòng hỏi. Phương Thần chậm rãi ngẩng đầu, nghiêm túc đánh giá diệt thế ma đế. Càng là cùng diệt thế ma đế giao thủ, Phương Thần càng là khẳng định, hắn cùng ma đế lăng, có thiên tì vạn lũ quan hệ. Vô cùng có khả năng, cái này ngũ sắc luyện hồn kính, cũng là theo ma đế lăng ở bên trong lờ ơ y đửa cờ. Phương Thần lật tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối lệnh bài màu đen. Khối này lệnh bài, là lúc trước hắn thông qua được ma sơn cầu thang khảo nghiệm về sau, đạt được vạn ma ý chí tán thành về sau, đạt được lệnh bài. Chỉ cần thôi động khối này lệnh bài, liền có thể trở lại ma sơn, tiếp nhận vạn ma ý chí truyền thừa. Nhìn thoáng qua lệnh bài màu đen, Phương Thần lắc đầu, ngay sau đó đem thu vào. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn lựa chọn một bước kia. Tiền bối, việc đã đến nước này, chúng ta rất khó chạy ra ma vực, chỉ có một trận chiến, mới có một chút hy vọng sống. Phương Thần nói, ngươi cùng Nguyệt Nhi, trước tiến vào động Minh Sơn bên trong tránh né, ta tới đối phó hắn. Thần ca, tinh đế lắc đầu, vô luận như thế nào, ta đều sẽ cùng thần ca kể vai chiến đấu. Luân hồi kiếm đế cu nở dê lắc đầu, loại thời khắc mấu chốt này, hắn há có thể vứt bỏ Phương Thần không để ý, không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Chính ta một người, có lòng tin đối kháng diệt thế ma đế, mà các ngươi ở đây, chỉ làm cho ta thêm loạn. Phương Thần nghiêm túc nói. Thế nhưng là tinh đế còn muốn nói chuyện, nhưng lại bị luân hồi kiếm đế ngăn lại. Có lẽ, Phương Thần nói đúng. Luân hồi kiếm đế trầm ngâm nói. Ngay từ đầu hắn cũng là cự tuyệt, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Phương Thần. Soạt đem hai người thu nhập động Minh Sơn về sau, Phương Thần cùng phân thân, đứng sóng vai, quanh thân lực lượng chấn động. Vô dụng, sau khi ngươi chết, bọn hắn cũng muốn chết. Diệt thế ma đế cười lạnh, căn bản không đem Phương Thần để ở trong mắt. Hy vọng nở dê có thể thành công. Phương Thần trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Quanh bản tôn phân thân, cùng nhau thi triển ra vô địch kiếm thuật. Sắt lục chi kiếm đầy trời huyết tinh kiếm quang, gào thét mà ra, ngày hôm đó chỗ ở giữa, giao chư cờ thành một mảnh kiếm võng, phóng tới diệt thế ma đế. Chết đi! Diệt thế ma đế không chút do dự, thôi động ngũ sắc luyện hồn kính. Ông một vòng lại một vòng hồn đạo lực lượng, theo ngũ sắc luyện hồn kính bên trong truyền ra. Màu trắng, màu đen, màu đỏ, màu vàng, tử sắc 5 loại khác biệt nhan sắc, đại biểu cho 5 loại hoàn toàn khác biệt hồn đạo lực lượng. Giang giác làm loại thứ nhất hồn đạo lực lượng, đánh vào yêu vương trong đầu thời điểm, cái sau trực tiếp bay rớt ra ngoài. Phốc hắn miệng phun tiên huyết, bất quá rất nhanh lại bỏ lên. Tới đi, để cho ta nhìn xem, ngươi cái này ngũ sắc luyện hồn kính, rốt cuộc mạnh cỡ nào loại thứ hai hồn đạo lực lượng, loại thứ ba hồn đạo lực lượng, liên tiếp đánh phía Phương Thần. Dầm dầm dầm trong hư không, kinh khủng hồn đạo lực lượng, vây quét lấy bản tôn cùng phân thân nguyên thần. Phá cho ta. Phương Thần gầm thét, thất khiếu chảy máu, thần trí của hắn đã trở nên mơ hồ, không bằng hắn vẫn tại dựa vào kiên cường ý chí đang kiên trì. Làm đạo thứ tư hồn đạo lực lượng rơi vào trên người hắn thời điểm, cái kia đục ngầu không rõ con mắt, đống nhiên mở ra, bắn ra quang mang chói mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, tại thiên khung kia phía trên, mây đen ra y đặc cỡ, lôi vân cuộn cuộn. Kinh khủng lôi vân, tạo thành cái này đến cái khác vòng xoáy, phảng phất tận thế đến. Đây là diệt thế ma đế QNZ phát hiện, hắn hơi kinh ngạc. Ngũ sắc luyện hồn kính không có khả năng dẫn phát thiên địa biến hóa, có thế cái này lôi vân một mực tại ma vực trên không tích xúc, đến cùng là chuyện gì xảy ra lúc này? Phương Thần mở ra bàn tay, trên mặt lộ ra cuồng dã nụ cười. Bối rối thật lâu bình cảnh, rốt cục muốn đột phá. Tới đi. Bản tôn cùng phân thân, cùng nhau đứng tại trong hư không, mặc cho lôi đỉnh, đánh vào trên người của bọn hắn. Đột phá diệt thế ma đế kinh hô. Giới vương cảnh Phương Thần, liền có thể đem hắn bức bách đến loại tình trạng này. Một khi để hắn bước vào giới diễn cảnh, sức chiến đấu sẽ đạt tới cái tình trạng gì không? Tuyệt đối không thể để cho hắn đột phá, bằng không mà nói, ngũ sắc luyện hồn kính đều không thể đem chém giết. Diệt thế ma đế điên cuồng thôi động ngũ sắc luyện hồn kính. Động Minh Sơn bên trong, nhìn xem bên ngoài phát sinh hết thảy, tinh đế mười phần lo lắng. Mà luân hồi kiếm đế, rốt cuộc minh bạch, Phương Thần nói tới có lòng tin, đến cùng là cái gì? Hắn dùng ngũ sắc luyện hồn kính mạnh mẽ đại lực lượng, tới dọa ép chính mình, tại trong nguy cấp tìm kiếm đột phá. Luân hồi kiếm đế thở dài. Hắn bội phục Phương Thần dũng khí, QNZ lo lắng Phương Thần tình cảnh.